theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 44, nào ngờ lại bất ngờ gặp lại ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, Lục Kiệm Minh đứng bên giường bệnh. Lục Sĩ Thành ngồi trên ghế trước mặt anh, bưng một hộp bánh há cảo nhỏ do dì giúp việc ở nhà làm. Hầu hạ Lục Văn Sơn trên giường bệnh ăn. Lục Văn Sơn tuổi đã cao, năm nào cũng phải vào viện một lần vì chút bệnh vặt. Năm nay vừa mới qua Tết không lâu đã phải nhập viện. Ông không vui, vừa ăn vừa nói oang oang. Cái thân già này của ta cũng sống không được mấy năm nữa. Cháu cố tình không muốn cho ta hưởng phúc. Tứ đại đồng đường, trước khi nhắm mắt sao? Lục Kiệm Minh im lặng, nhắc nhở. Ông đã ăn gần 20 cái bánh há cảo rồi. Còn khỏe lắm, khỏe nữa cũng bị cháu làm cho tức chết. Lục Văn Sơn ném thìa canh. Lúc ta 29 tuổi, bố cháu đã biết chạy rồi. Trên ghế sofa, Giang Uyển khoác khăn choàng phụ họa. Lúc Sĩ Thành 29 tuổi, Kiệm Minh cũng đã biết đi rồi. Lục Kiệm Minh vốn định đến thăm bệnh ông nội, nào ngờ lại rơi vào cái bẫy dục cưới. Anh đưa tay xoa mi tâm, lặng lẽ dùng mũi giày đá vào chân ghế trước mặt. Lục Sĩ Thành nhận được tín hiệu, chậm rãi nói, mới 29 tuổi, cũng không vội lắm, càng dục nó càng bướng. Giang Uyển thấy lạ, không phải mấy năm trước anh cứ nói bóng nói gió với nó sao? Lúc đó anh suốt ngày đóng vai người tốt, sao không sợ nó bướng? Trước đây hai cha con thường xuyên đối đầu. Hai người đứng trên bậc thang cao, ai cũng không nhường ai. Hai năm nay dần dần thay đổi, nhờ vào vụ án của Lương Văn Khiêm, Lục Kiệm Minh đã chỉnh đốn lại toàn bộ công ty. Thủ đoạn cứng rắn, trong đó vừa có sự độc đáo mới mẻ của anh, vừa có sự chín chắn điềm tĩnh học được từ Lục Sĩ Thành. Ngay cả Lục Sĩ Thành cũng không nói rõ được, từ khi nào giữa hai cha con ít nói bóng gió hơn, ăn ý hơn. Lục Sĩ Thành giả vờ như không nghe thấy, dọn bát đũa trên bàn nhỏ. Giang Uyển nói, anh không vội, em và bố vội. Lục Văn Sơn, đúng, Lục Kiệm Minh. Giang Uyển nhìn đứa con trai tuấn tú của mình, không hiểu sao tìm bạn gái lại khó khăn như vậy. Bà nói, mẹ nghe nói dạo này Thiệu Kỳ đang theo đuổi con. Lục Kiệm Minh cười khẩy một tiếng, nó còn đuổi theo ngôi sao kìa, mẹ tin lời nó sao? Cô bé nhà họ Đường này tính cách hơi quá phóng khoáng. Giang Uyển say ông quên việc mợ có một đứa cháu gái, lúc Tết mẹ gặp ở nhà cậu con, xinh lắm. Lục Kiệm Minh như không hiểu, còn có người xinh hơn mẹ sao? Giang Uyển không mắc mưu anh, còn bớt đánh trống lảng với mẹ. Lục Kiệm Minh bước lên nhận lấy hộp giữ nhiệt đã được đóng gói. Khi đi qua ghế liền cúi đầu nhìn Lục Sĩ Thành, chưa đợi Giang Uyển hỏi tiếp, Lục Sĩ Thành đã chuyển chủ đề, nhắc đến nhà họ Đường, chuyện hợp tác với bọn họ bàn bạc thế nào rồi? Thiệu Đường đã nói với con một tiếng. Lục Kiệm Minh tiếp lời, thứ hai sẽ đến đó nói chuyện kỹ hơn. Họ nói chuyện công việc, Giang Uyển không xen vào được, đành bất lực trước Lục Văn Sơn. Đang nói chuyện, điện thoại Lục Kiệm Minh reo. Lấy ra xem, là tài xế ở nhà gọi đến. Hôm nay anh tự lái xe, không mang theo tài xế. Nhướng mày, nhận máy, nghe chưa được mấy câu, sắc mặt đã hơi khó coi. Cúp điện thoại, Lục Văn Sơn hỏi, sao vậy? Xe đậu ở dưới bị đụng rồi. Lục Kiệm Minh thấy phiền, nhưng nghĩ đến cuối cùng cũng có cớ để chuồn, liền thở phào nhẹ nhõm. Giang Uyển vẫn còn nhớ chiếc Bugatti trước đây của anh bị người ta đụng vào. Hôm nay không moi được gì từ con trai, liền châm chọc, sao con suốt ngày bị người ta đụng xe thế? Sau này lái BMW thôi. Lục Văn Sơn nằm trên giường bệnh cười, ta thấy được đấy, khi nào kết hôn thì khi đó đổi lại. Lục Kiệm Minh chiều chuộng người nhà cả buổi sáng, mệt mỏi vô cùng, không quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài. Dưới lầu, Hứa Lộc và Trung Du gọi điện thoại qua mới biết đối phương là tài xế. hôm nay chủ xe tự lái, bảo họ đợi một lát, anh ta sẽ liên hệ, không biết phải đợi bao lâu. Hứa Lộc xem giờ, lấy giỏ trái cây mua trên đường từ cốp xe ra. Cậu ở đây đợi người ta đến nhé. Tôi lên trước, giấy tờ xe đều có đủ. Trung Du gọi điện thoại xong, nghe đối phương nói chuyện rất hòa nhã, đã bình tĩnh lại, gật đầu nói, được, xử lý xong em sẽ đến tìm chị. Hôm nay Hứa Lộc đến thăm bệnh, sau khi cô đi Thượng Hải, Quách Thắng Ý đã đào tạo một nhân viên kinh doanh cốt cán khác cho KCS Bắc Kinh. Chu Hằng, đáng tiếc nhân viên cốt cán này cách đây không lâu đi trượt băng ở Hậu Hải bị gãy chân, biến thành người gãy xương. Chu Hằng chống một chân nằm trên giường, thấy Hứa Lộc, nước mắt lưng tròng, chị đến muộn rồi. Hứa Lộc đặt giỏ trái cây lên đầu giường anh ta, dùng tay chọc vào chân anh ta đang bó bột. Đến thăm cậu là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi nữa. Chu Hằng sợ đau, vội vàng cầu xin tha thứ. Nằm trên giường bệnh nhiều ngày như vậy thật sự khó chịu. Bên trái là một bà cô bị gãy xương sườn suốt ngày muốn đi nhảy quảng trường. Bên phải là một đứa trẻ nghịch ngợm lăn lộn đòi chơi điện thoại. Không có ai để nói chuyện. Trước khi Hứa Lộc đi Thượng Hải đã làm việc với anh ta một thời gian khá dài, quen biết nhau, nghe anh ta than thở một cách hả hê. Nói chuyện được nửa tiếng, Trung Du lên, xử lý thế nào rồi? Hứa Lộc quay đầu hỏi, chủ xe đẹp trai quá, mắt Trung Du sáng rực, chị nên đợi cùng em. Dáng người đó, khuôn mặt đó, khí chất đó, Hứa Lộc hỏi trọng điểm, anh ta bắt cậu bồi thường tiền chưa? Trung Du lắc đầu, không ạ, em không làm chóc sơn của anh ta, chỉ là cọ vào nhau một chút. Anh ta phẩy tay bảo em đi đi, rất hào phóng. Chu Hằng không hiểu, nhoài người ra hỏi, không phải, cậu cũng đẹp trai mà, sao còn cứ nhìn xem người ta có đẹp trai không? Trung Du nhìn Hứa Lộc, bước lên chào hỏi, quản lý Chu, trợ lý đến rồi. Hứa Lộc bắt đầu tìm hiểu tình hình kinh doanh hiện tại với Chu Hằng. Công việc thông thường thì không sao, có giám đốc phụ trách theo dõi. Chỉ là có một số khách hàng tương đối khó tính. Trong đó có một khách hàng lớn vừa mới đàm phán xong cuối năm ngoái. Qua Tết đáng lẽ phải triển khai rồi, nhưng Chu Hằng lại bị gãy xương. Khách hàng lớn thật sự là lớn, tập đoàn Đường Thịnh, Quách Thắng Ý không yên tâm giao cho người bên dưới làm. Vì vậy đã liên hệ với Hứa Lộc để cô đến tiếp quản. Trước khi KCS chuyển đổi, Hứa Lộc chưa bao giờ quan tâm đến tập đoàn Đường Thịnh là gì. Sau này tiếp xúc với nhiều khách hàng giàu có, mới biết là một công ty làm ngành công nghiệp giải trí cao cấp, quy mô rất lớn. Nhưng tại sao Đường Thịnh lại đột nhiên để ý đến KCS? Hứa Lộc không khỏi nghi ngờ, làm sao cậu ký được hợp đồng này? Chu Hằng đầy biết ơn nói, Tiết nữ sĩ thật sự là người vừa đẹp vừa tốt bụng. Hứa Lộc khó hiểu, 2 năm rồi, còn ôm đùi người ta không buông à? Hứa Lộc ở Thượng Hải, ngoài một số khách hàng do Tiết Ấu Thanh giới thiệu lúc ban đầu thì những hợp đồng sau này đều là do cô tự mình dẫn người đi đàm phán từng nhà một. Cô ở Thượng Hải như cá gặp nước, Chu Hằng cũng không chịu thua kém, vì vậy đã bám chặt lấy cây hái ra tiền Tiết Ấu Thanh không buông. Hứa Lộc nghe mà thấy kỳ lạ, chớp mắt đã đến thứ hai, hai người đến công tác trước tiên đến trụ sở KCS một vòng. Dưới tòa nhà trung tâm Ước Thành, Trung Du nhìn tòa nhà cũ kỹ này, im lặng một lúc mới nói, không ngờ trụ sở lại giản dị như vậy. Hứa Lộc cười dẫn cậu ta lên lầu. Không còn cách nào khác, ông chủ Quách cảm thấy tòa nhà này phong thủy tốt, không chịu đổi. KCS kể từ khi được Hứa Lộc thắp lên tia lửa 2 năm trước, đã phát triển nhanh chóng như bão, trở thành một doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển mạnh mẽ. Phạm vi hoạt động của công ty từ ban đầu chỉ là điều tra tư nhân, thương mại, mở rộng sang dịch vụ thuê ngoài nhân sự toàn diện. diện tích công ty cũng từ ban đầu chỉ chiếm một nửa tầng 7, mở rộng sang toàn bộ 3 tầng 7, 8, 9, may là chỉ có bên ngoài nhìn cũ kỹ, bên trong đều đã được tân trang lại. Cửa thang máy vừa mở, Quách Thắng Ý đứng dưới bức tường trắng có chữ KCS, dẫn đầu một đám nhân viên phía sau, giơ cao hai tay, vỗ tay rầm rầm. Hứa Lộc xấu hổ đến mức co rúm chân, cười trên mặt nhưng nghiến răng nghiến lợi, nói với Quách Thắng Ý đang cười tâu toét bên cạnh, anh có thể đừng làm trò này nữa được không? Quách Thắng Ý rất hài lòng. Trước đây tôi có nói rồi đúng không? Lần sau mọi người sẽ còn nhiệt tình hơn. Cảm nhận được chưa? Hứa Lộc chỉ cảm thấy muốn trợn trắng mắt. Cuối đám đông, Nhan Tư xoa bụng cười. Hứa Lộc cười híp mắt đi nhanh hai bước đến, sờ cằm đôi của cô ấy. Đồng chí bà bầu, chị béo lên nhiều thật đấy. Nhan Tư lập tức không giả vờ hiền lành nữa, tiến lên véo cô, hai người lâu ngày không gặp, nhưng cũng không hề xa cách. Sau khi ồn ào xong, Quách Thắng Ý dẫn Hứa Lộc đi tham quan các tầng, cuối cùng chỉ vào một căn phòng khác bên cạnh văn phòng mới của anh ta. Cho cô xem, từ lúc bắt đầu trang trí, tôi đã bảo người ta đặc biệt chuẩn bị một phòng cho em. Để trống lâu như vậy, cuối cùng cũng có người dùng rồi. Đối với Hứa Lộc, Quách Thắng Ý thật sự là một người sếp tốt. Cho dù lúc trước đã dùng 500.000 để dụ dỗ cô đi Thượng Hải thì cũng là vì muốn cô không ngừng vươn lên. Hứa Lộc đứng trong văn phòng quan sát một vòng, nói, xem như ông chủ đã vất vả như vậy, tôi sẽ ở lại thêm một ngày. Quách Thắng Ý chỉ vào Trung Du, cậu trợ lý này của em, làm xe của tôi hỏng rồi, chỉ ở lại thêm một ngày thôi sao? Hứa Lộc nói, anh nên thấy may mắn vì chiếc Maybach mà cậu ta đâm vào không bắt anh dùng bảo hiểm. Quách Thắng Ý suýt ngất xỉu, lập tức cảm thấy mình bỏ ra vài nghìn tệ để sơn lại cũng không đáng là bao. Tham quan xong, Hứa Lộc triệu tập các giám đốc bộ phận kinh doanh báo cáo tình hình, tìm hiểu tình hình hợp tác với Đường Thịnh mà Chu Hằng đã đàm phán lúc trước, lấy tài liệu liên quan ra cho cô xem qua. Quách Thắng Ý đứng xem, cũng không cần phải nhanh chóng bắt tay vào làm như vậy. Buổi trưa tôi đặt một nhà hàng ngon, mời em ăn mừng. Hứa Lộc nhanh chóng lật xem tài liệu, quay đầu bảo nhân viên kinh doanh đi liên hệ với Đường Thịnh. Nói, không cần đâu, chiều nay tôi sẽ dẫn người đến Đường Thịnh một chuyến, tìm hiểu nhu cầu của đối phương để nhanh chóng đưa ra phương án. Quách Thắng Ý hài lòng, em đã trưởng thành rồi, trong văn phòng không có ai. Hứa Lộc cười đắc ý, không chỉ trưởng thành, tôi còn chín chắn nữa. Buổi chiều, Hứa Lộc dẫn theo Trung Du và giám đốc kinh doanh đến Đường Thịnh tìm hiểu tình hình. Chiếc Panamera đậu ở khu vực đỗ xe, người phụ trách liên hệ của Đường Thịnh đang đợi ở trước cửa tòa nhà không xa. Trước khi xuống xe, Hứa Lộc nhìn Trung Du. Trung Du hiểu ý, hôm nay chị thật rạng rỡ, khí chất nổi bật, quần áo phối hợp tinh tế, trang điểm hoàn hảo. Hứa Lộc hài lòng gật đầu. Trung Du mong đợi nói, lãnh đạo, đến lượt chị rồi. Hứa Lộc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, quần tất của cậu lộ ra rồi kìa. Trung Du, trong phòng họp đối ngoại, nhân viên bộ phận tiếp thị của TS đang nói chuyện chi tiết với người của Đường Thịnh. Lục Kiệm Minh và Đường Thiệu Đường ngồi uống cà phê cùng nhau. Lục Kiệm Minh nói, xem ra mấy câu lạc bộ mở trước đó phản hồi khá tốt. Trước đây Đường Thịnh chủ yếu đầu tư vào các hoạt động giải trí ngoài trời quy mô lớn như sân golf, trường đua ngựa, hai năm nay mới dần dần mở câu lạc bộ trong nhà. Phát triển rất khả quan, vì vậy đang cân nhắc mở rộng thêm nhiều chi nhánh. Đường Thiệu Đường đã chọn một tòa nhà thương mại mà TS đang phát triển. Đường Thiệu Đường thở dài, đều là vì Đường Thiệu Kỳ. Người ta là vì Hồng Nhan nổi giận, tôi là bị cô em gái suốt ngày muốn đi ba hành hạ đến chết, chỉ có thể mở câu lạc bộ. Lục Kiệm Minh mỉm cười, Đường Thiệu Đường chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người hỏi nhỏ, nghe nói dì Giang dục cậu kết hôn à? Lục Kiệm Minh ngừng cười, liếc nhìn anh ta, nhà cậu không ai dục à? Đường Thiệu Đường cong mắt, cười thân thiện, nói mưu mô, mỗi lần tôi đều nói đang tìm hiểu. Họ dục gặp mặt, tôi liền nói chưa đến lúc, ít nhất cũng có thể kéo dài được nửa năm. Lục Kiệm Minh im lặng uống cà phê. Đường Thiệu Đường nói, nhưng mà cậu thật sự là, bao nhiêu năm rồi, không có thích ai sao? Tuy hiện tại Đường Thiệu Đường đang độc thân, nhưng cũng đã có 2-3 cô bạn gái. Không giống như Lục Kiệm Minh, là anh em gần 30 năm, ngay cả đối tượng mập mờ cũng chưa từng thấy anh có. Lục Kiệm Minh đặt cốc cà phê lên bàn, cậu biết là không có. Đường Thiệu Đường thấy hứng thú, thật sự có, ai vậy, đầu kia của bàn dài, cuộc đàm phán đã gần kết thúc. Lục Kiệm Minh đứng dậy nói, không nói cho cậu biết. Đường Thiệu Đường nói một câu chán thật, đứng dậy tiễn khách. Cả khu vực rộng lớn này đều là phòng họp đối ngoại được trang trí sang trọng. Người bên dưới đi phía trước, Lục Kiệm Minh và Đường Thiệu Đường đi phía sau từ xa. Trước cửa một phòng họp rẽ vào thang máy phía trước, giám đốc nhân sự đang nói chuyện rôm rả với cấp dưới. Đường Thiệu Đường thấy vậy, nói, Lão Hoàng, đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Lão Hoàng quan hệ khá tốt với Đường Thiệu Đường, có chuyện tốt gì cũng không quên anh ta. Chỉ vào cửa nhỏ giọng nói, hợp tác nhân sự bên mà ba chúng ta đang bàn bạc. Hôm nay đối phương đến nói chuyện nhu cầu, giám đốc nhân sự phụ trách tiếp đãi nói giám đốc nữ xinh lắm. Đường Thiệu Đường nói, bộ phận các anh thiếu gì cô gái xinh đẹp. Lão Hoàng nói, cô này khác, trong tin nhắn họ gửi, sau chữ xinh đẹp có thêm 10 dấu chấm than. Đường Thiệu Đường, ồ, một tiếng, cũng có chút muốn xem rốt cuộc nhan sắc như thế nào mới xứng với 10 dấu chấm than. Anh ta quay đầu gọi Lục Kiệm Minh, vào xem thử không, còn phải về công ty làm việc nữa. Lục Kiệm Minh không hứng thú lắm, xem xong rồi đi, không làm lỡ việc của cậu đâu. Đường Thiệu Đường thấy anh thanh tâm quả dục như vậy liền không chịu được, kéo tay anh, đi trước, dẫn đầu đẩy cửa phòng họp. Cuộc họp trao đổi nhu cầu, vốn dĩ không cần giám đốc nhân sự, nhưng đối phương nhất quyết yêu cầu. Hứa Lộc và Trung Du là bên B, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Giám đốc chưa đến, Hứa Lộc đứng trên tường treo vài bức tranh. Sau khi xã giao với người giám sát xong, cô khoanh tay quan sát. Bên kia cửa vừa mở, Hứa Lộc nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía cửa. Đường Thiệu Đường hít một hơi. Lục Kiệm Minh nghe thấy, đứng ở cửa thờ ơ ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh dường như biến mất trong tích tắc. Đường Thiệu Đường bên cạnh kinh ngạc thốt lên, Tiểu Lộc, không ngờ lại là em. Hứa Lộc lại có chút ù tai, nhìn Lục Kiệm Minh không dám chớp mắt. Tất cả ánh nhìn đều bị hút vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh. Lúc rời đi, cô không nghĩ sẽ gặp lại. Lần này trở về, thành phố rộng lớn như vậy, gặp lại nhau như một điều xa xỉ, nào ngờ lại bất ngờ gặp lại ở đây. Hai người bọn họ cứng đờ, nhưng người khác vẫn còn sống. Giám đốc Hoàng đứng sau Lục Kiệm Minh không vào được, sốt ruột. Đường Thiệu Đường gọi Hứa Lộc hai tiếng, cũng không ai trả lời. Đằng sau Hứa Lộc, Trung Du cũng ngẩn người một lúc, sau đó tỉnh táo lại, kéo tay áo Hứa Lộc nhỏ giọng nói, trời ơi, đây chính là chủ nhân của chiếc máy bách đó. Hứa Lộc bị cậu ta kéo mạnh một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nghe thấy câu này, lại sững sờ, ánh mắt lại lướt qua hai người đối diện. Trước tiên nở nụ cười công nghiệp. Trùng hợp thật, Đường Thiệu Đường bị niềm vui gặp lại làm cho đầu óc choáng váng. Tưởng cô đang nói chuyện với mình, vui vẻ nói, đây là duyên phận gì thế này? Em đã đến tận cửa để bàn công việc rồi tôi mới biết đối phương là em. Anh ta nói xong liền đi vào trong, giang hai tay, ôm Hứa Lộc một cái theo phép lịch sự. Ôm xong liền nói Lục Kiệm Minh, gặp Tiểu Lộc mà cậu không kích động sao? Mau đến gặp lại sau bao ngày xa cách đi. Hứa Lộc lập tức muốn mở miệng nói không cần đâu. Vừa mở miệng, lại thấy Lục Kiệm Minh ánh mắt sâu thẳm bước lên phía trước một bước. Trong phòng toàn là người. Cô im lặng, hơi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Kiệm Minh. Nhìn anh từng bước đến gần, cho đến khi được vòng tay rộng mở của anh ôm vào lòng. Mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo phả vào mặt. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.